Bất diệt bá thể quyết, chương 670, còn chưa tới lãnh cái chết. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu xòe, quanh quần tại mộ phong chung quanh kiếm khí phong bạo, đều bị xé rách, hừng hực quyền mang, chín đầu huyết dao rồng cùng đao ảnh đầy trời, đều đánh phía nơi trọng yếu mộ phong. Đinh đinh đinh, trong nháy mắt này, treo ở không trung, hội tụ thành sông lớn vô số linh kiếm. Nhao nhao phát ra réo rắt mà kéo dài kiếm minh thanh âm. Siêu siêu siêu, chỉ thấy vô số linh kiếm đều rơi xuống, giống như kiếm sông lớn trút xuống mà xuống, vần quanh tại mộ phong quanh thân, đem ba đạo kinh khủng thế công đều cản lại, kiếm chi ý chí tự hành hộ chủ. Yến Phi song con ngươi thu nhỏ lại, tâm triệt để trầm xuống, hắn còn đánh giá thấp kiếm ý chí cường đại. Siêu siêu siêu, kiếm sông lớn cản hạ ba người thế công về sau, bỗng nhiên gào thét mà đến, giống như lao nhanh không hơi thở sông lớn, khí thế như hồng, ngang qua trời cao mà tới. Mau lui lại, Yến Phi song sắc mặt biến hóa, bàn chân đạp mạnh, cấp tốc hướng phía sau bay ngược, Hồng Mi Võ Vương cùng Cuồng Đao Võ Vương cũng giống như thế. Bọn hắn đều cảm nhận được cái này lao nhanh mà tới kiếm sông lớn khủng bố. Nhưng làm bọn hắn sắc mặt khó coi là, kiếm sông lớn tốc độ quá nhanh, nháy mắt bao trùm mà đến, đem ba người bọn họ đều khốn tại vô số linh kiếm trung ương. Khanh khanh khanh, Yến Phi song toàn thân kim mang óng ánh, song quyền không ngừng oanh ra, đem bốn phương tám hướng đánh tới linh kiếm đều đánh bay. Nhưng linh kiếm số lượng quá nhiều, liên tục không dứt, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh, hắn đánh bay một đợt. Lại có một đợt, căn bản không có cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Hồng Mi Võ Vương cùng Cuồng Đao Võ Vương cũng như là ba người bọn họ phân biệt bị nhốt tại kiếm sông lớn ba khu địa phương. Mệt mỏi chạy mạng ứng phó một đợt lại một đợt thế công. Làm bọn hắn sắc mặt khó coi là, những này linh kiếm giống như có ý thức tự chủ, thế công biến hóa đa đoan. Quỷ quyệt khó lường, xuất thủ, Mộ Bắc đôi mắt hiện lên duệ mang, khẽ quát một tiếng, Du Phi Hồng, Giang Tử Du gật gật đầu, vượt qua từng lớp kiếm sông lớn, cấp tốc hướng phía mộ phong lao đi. Mộ Bắc nắm chắc thời cơ quá tinh chuẩn, vừa lúc là kiếm sông lớn đối với Yến Phi song ba người xuất thủ nháy mắt. Cho dù những này linh kiếm tại kiếm chi ý chí điều khiển bên dưới, có nhất định ý thức tự chủ. Nhưng chung quy là tử vật, há có thể như chân nhân như vậy thông minh linh hoạt. Mộ Phong, dừng ở đây rồi, thì nói bắt sống ngươi là biện pháp tốt nhất. Đáng tiếc là, ngươi dám ngỗ nghịch ta, vậy ta cũng chỉ phải mang theo thi thể của ngươi trở về. Mộ Bắc chắp tay sau lưng, hắn ánh mắt độc ác, nhìn ra được, Mộ Phong hiện tại đã đến đột phá thời điểm mấu chốt nhất. Kiếm sông lớn đã bị Yến Phi song ba người cuốn lấy. Mà Mộ Phong chỗ có tâm thần cũng đều tại đột phá bên trong. Căn bản không phòng được Du Phi Hồng cùng Giang Tử Du. Chết, Du Phi Hồng, Giang Tử Du đôi mắt sát ý bừng bừng. Một trái một phải, phân biệt một trưởng oanh đến. Chính đối Mộ Phong não môn. Hai người toàn lực mà làm, hoàn toàn là muốn đem Mộ Phong đánh cho đến chết. Trong nháy mắt này, Mộ Phong bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong ánh mắt bắn ra ra hai đạo kiếm hình quang mang. Bắn thẳng đến nhập Du Phi Hồng, Giang Tử Du trong mắt, a, Du Phi Hồng, Giang Tử Du chỉ cảm thấy não hải nổ vỡ ra đến. Phảng phất có vô số tiểu kiếm đang cắt ý thức của bọn hắn. Đều là phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mà Mộ Phong tay phải vỗ nhẹ mặt đất. Cả người hướng phía sau lăng không lui hơn 10 mét, mà Du Phi Hồng cùng Giang Tử Du hai người trưởng thế vừa lúc oanh đến. Phân biệt đánh vào đối phương chỗ ngực, phốc phốc, hai người tất cả đều nôn ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, ngã xuống đất bên trên nháy mắt, hai người vẫn như cũ che lấy não môn, lăn trên mặt đất đến lăn đi, không ngừng kêu thảm, mới, Mộ Phong trong mắt bắn ra. Chính là kiếm ý chí lực lượng, Du Phi Hồng, Giang Tử Du căn bản không có phòng bị, kiếm chi ý chí vọt thẳng nhập trong đầu của bọn họ. Đối với linh hồn của bọn hắn, ý thức tạo thành tổn thương cực lớn, cái gì, ngươi? Mộ Bắc sắc mặt cứng đờ, âm trầm nhìn về phía Mộ Phong. Hắn nắm bắt thời cơ hẳn là không sai. Mới Mộ Phong đúng là đến thời khắc mấu chốt nhất. Vì sao kẻ này bỗng nhiên liền tỉnh táo lại, mà lại thời khắc này Mộ Phong khí thế như hồng, bốn loại ý cảnh ảo ảnh treo lơ lửng ở sau lưng của hắn hư không? Cái này rõ ràng là ý cảnh thành công thuế biến, phận lợi thành tựu võ vương chi vị dấu hiệu. Đây hết thảy chuyển biến quá đột ngột, người đã sớm thuận lợi đột phá võ vương chi cảnh, mới hết thảy đều là ngụy trang. Mộ Bắc nghĩ đến cái gì? Ánh mắt lạnh như băng nói, ngươi cũng là không ngốc. Mộ Phong cười lạnh, dậm chân đi hướng Du Phi Hồng cùng Giang Tử Du, dẫm ra hai cước, rơi tại hai người chỗ bụng dưới, đem hai người tu vi trực tiếp phế đi. Không, Mộ Phong, ngươi thật là lòng dạ độc ác, tại sao phải phế đi chúng ta tu vi? Du Phi Hồng ôm đầu, ánh mắt oán độc trừng mắt Mộ Phong, Giang Tử Du thì là đầy mắt tuyệt vọng. Thất hồn lạc phách nằm trên mặt đất bên trên, ngươi hẳn là may mắn, nếu không phải ngươi còn có một chút dùng, ngươi bây giờ đã chết. Mộ Phong cười lạnh nói, các hạ, ngươi như là đã đột phá, vậy liền triệt hồi những này linh kiếm đi, ta nhìn ngươi cũng là người cô đơn, lập tức đắc tội chúng ta ba đại vương quốc, đối với ngươi mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Kiếm sông lớn bên trong, cuồng đao võ vương tay phải cầm đao. Một đao đao chém ra, có chút chật vật ngăn cản chung quanh linh kiếm, thần sắc âm trầm nói, đúng, vô luận là Phi Yến Vương Quốc, Cuồng Đào Vương Quốc vẫn là Khảm Thủy Vương Quốc, quốc lực đều so Ly Hỏa Vương Quốc quốc lực cường thịnh rất nhiều. Người tốt nhất vẫn là bỏ qua chúng ta, không phải ngươi cùng ngươi thân bằng hảo hữu coi như sẽ bị ngươi hại chết. Yến Phi song người khoác kim giáp, như một tôn kim giáp chiến thần. Hừng hực như kim quyền mang không ngừng oanh ra, nhưng vẫn như cũ không che giấu được hắn chật vật, bất quá ngữ khí của hắn lại mười phần cao ngạo. Mộ Phong nhếch miệng cười một tiếng, xâm nhiên nói, Yến Phi xong, ngươi cũng sắp chết đến nơi, thế mà còn dám uy hiếp ta, vậy ta trước hết từ ngươi giết lên. Nói, Mộ Phong trong mắt lạnh ý dần dần dày, tay phải kiếm chỉ lăng không điểm ra. Kiếm chỉ ý chí như sóng nước gợn sóng, nháy mắt cột rửa mà ra, đinh đinh đinh, nhất thời, vô số linh kiếm phát ra réo rắt kiếm minh thanh âm. Bắt đầu điên cuồng công về phía Yến Phi Song sắc mặt đại biến, vừa muốn huy quyền ngăn cản, một cỗ kinh khủng kiếm chỉ ý chí, bỗng nhiên rót vào trong đầu của hắn chỗ sâu. A, đầu của ta, Yến Phi Song mắt lộ ra vẻ thống khổ. Chiêu thức bên trong lập tức lộ ra vô số sơ hở. Từng chuôi linh kiếm từ bốn phương tám hướng triệt để đâm xuyên qua thân thể của hắn. Ngươi, thực có can đảm giết ta. Yến Phi Song hai mắt trợn lên, gắt gao trừng mắt về phía Mộ Phong. Trong mắt ẩn ẩn có chút hối hận. Chém, Mộ Phong khẽ nhả một chữ. Xuyên qua Yến Phi Song linh kiếm. Lần nữa cướp động, đem Yến Phi Song cắt chém thành vô số khối thịt. Không, bỏ qua cho ta, cuồng đao võ vương cùng hồng mi võ vương đều là bị dọa vỡ mật. Nhao nhao bắt đầu hướng Mộ Phong cầu xin tha thứ, tại các ngươi cùng Yến Phi Song liên hợp cùng một chỗ giết ta nháy mắt. Vận mệnh của các ngươi liền đã chú định, Mộ Phong mặt không biểu tình, đôi mắt chỗ sâu bắn ra ra sắc bén hình kiếm thần mang. Triệt để chấn nhiếp hai đại võ vương linh hồn cùng ý thức. Sau đó. Hai đại võ vương cùng Yến Phi Song đồng dạng, thống khổ che đầu lâu, bị vô số linh kiếm xuyên qua xé rách, vô số linh kiếm ngự không mà đến, nhao nhao vờn quanh tại Mộ Phong chung quanh, đồng thời đem hắn hư không nâng lên, đứng lơ lửng tại giữa không trung. Mộ Phong nhìn thẳng phía trước trong hư không Mộ Bác, lãnh đạm nói, Mộ Bác, tiếp xuống tới phiên ngươi, còn chưa tới lãnh cái chết. Mộ Phong thanh âm rất nhẹ. Lại như kinh lôi nổ vang, vang vọng đất trời ở giữa, chấn nhiếp thế gian, cách chương.